3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, lái. 4 gã tới thuyết phục tu sĩ cũng không có đi xa. Hơn nữa phía sau bọn họ còn có càng nhiều tu sĩ cùng bọn họ đồng thời nhìn Thạch Sơn Môn. Các ngươi coi chừng những thứ này thú tu, có dị động gì kịp thời bẩm báo. Ừ. 30 mấy danh thôn khí cảnh tu sĩ đồng thời đáp ứng. Chờ đến thôn khí cảnh tu sĩ toàn bộ sau khi rời khỏi. Này vài tên tu sĩ bắt đầu giữa hai bên trêu ghẹo. Ngươi cảm thấy những thứ này thú tu sẽ chạy sao? Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, phù tu trầm ngâm chốc lát nói. Thực ra không phải vậy, nếu như bọn họ chân chính thông minh lời nói. Ngược lại thì hẳn ở lại chỗ này, những người khác tinh tế suy nghĩ, cho là phù tu nói không sai, những thứ này nếu như thú tu trốn, nhất định là bụng chứa dao găm, có thể coi là chạy, bọn họ lại có thể chạy đi đâu bên trong đây? Không nói trước bọn họ ở thiên hành đạo thế lực phong tỏa hạ có thể hay không chạy trốn. Vẻn vẹn là 100.000 cay đắng từ Tây Vực chạy trốn tới Bắc Vực. Cũng đã để cho bọn họ thể xác và tinh thần mệt mỏi. Còn không bằng đàng hoàng đầu nhập vào thiên hành đạo. Nếu như có thể chứng minh chính mình trung thành. Cũng chưa chắc không có đường sống có thể đi. Mặc dù bọn họ kết cục sớm đã định trước rồi. Sư huynh, chúng ta thật không rời đi nơi này sao? Sát Mông sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng là hắn cũng không có năng lực làm. Sát Mông đã từng cũng là thế hệ trẻ người xuất sắc. Nhưng là ở trong loạn thế bên trong, thế hệ trẻ chính là một cái trò cười. Ngay cả những hóa tinh cảnh đó cường giả không cách nào khống chế sinh tử đại quyền. Thậm chí lần trước Thập Kiệt đứng đầu Tô giả, Nhâm Kỳ sáng lên nóng lên. Ở trọng sinh cảnh cường giả trước mặt còn chưa phải là một con đường chết. Mặc dù A Hồng có tí khôn vặt, nhưng là hắn có thể trí tuệ còn đối phó không thoải mái trước tình trạng. Cho nên Sát Mông vẫn là quyết định trước nhờ cậy thiên hành đạo. Sau đó coi tình huống mà định ra. 3 ngày đi qua, 4 gã tu sĩ đúng hẹn tới. Hoặc có lẽ là bọn họ căn bản cũng không có rời đi. Sát Mông biểu hiện ở trong mắt bọn hắn ngược lại là thức thời. Mọi người cùng hòa khí tức đối với người nào đều tốt. 4 người đem Sát Mông đám người dẫn tới thiên hành đạo đến gần Bắc Vực biên giới một cái cứ điểm. Sát Mông tâm lý có chút lẩm bẩm, dọc theo đường đi mặc hắn hỏi thế nào. Những thứ này tu sĩ cũng không trả lời thẳng hắn, chỉ là qua loa lấy lệ hắn cùng đi theo là tốt. Nói là thiên hành đạo cứ điểm, thực ra cũng là một cái môn phái, như vậy cũng để cho Sát Mông đám người yên lòng. Thiên hành đạo là do mỗi cái tu luyện môn phái thống nhất mà thành. Có thể nói môn phái đã hiếu danh vô thực, nơi này tu sĩ cũng không phải là chỉ một loại, mà là do thể tu, thiện tu, đao tu, phù tu, thương tu các loại hỗn hợp tạo thành đội ngũ. Như vậy đội ngũ không chỉ có phạm vi công kích tăng lớn, hơn nữa còn phong phú chiến thuật biến hóa. Xa gần có thể công có thể thủ. Bây giờ lại thêm thú tu. Mặc dù chỉ có 10 mấy người, nhưng trung quy cũng coi như bên trên là một phần chiến lực. Sát Mông đám người trong lòng vẫn tính là công nhận. Bọn họ cũng không bởi vì thiên hành đạo sẽ lòng tốt uổng công nuôi đã biết những người này. Muốn ở thiên hành đạo dưới sự che chở sinh tồn, thì phải cầm chiến công đi đổi lấy. Như vậy cũng coi là công bình. 1 tháng trôi qua, Vạn Bảo Thương Hội cùng thiên hành đạo chợt có mâu thuẫn. Nhưng là cũng không có để cho Sát Mông bọn họ xuất chiến. Thú tu môn ngày ngày ăn uống sảng khoái, yên tâm đồng thời lại có chút chột dạ. Cũng không thể như vậy một mực ăn quịt chứ. Thật giống như thiên hành đạo đối với chúng ta cũng thật tốt. Lại vừa là thời gian 1 tháng đi qua. Sát Mông mấy người cũng dần dần đón nhận thiên hành đạo thân phận mới. Nhưng là đối với Vạn Bảo Thương Hội cừu hận lại chưa từng cắt giảm. thù diệt môn không thể không báo, nhưng là thiên hành đạo lại chậm chạp ngăn chặn bọn họ. Thậm chí ngay cả bọn họ chủ động xin đánh đều bị bác bỏ. Như vậy bọn họ cảm giác mình thật giống như thiếu nợ thiên hành đạo. Mấy tháng qua này thiên hành đạo cùng vạn bảo thương hội thực ra chính là ngươi tới ta đi quấy rầy, cũng không gây thương tổn được vài người, chớ nói chi là người chết. Đa số thời điểm đều là một hồi chửi mắng. Sau đó song phương phái ra ngưng dịch cảnh tu sĩ đánh nửa ngày, cũng không nhìn thấy hóa tinh cảnh cường giả xuất thủ. Cho nên sát mông vẫn luôn ở xin đánh. Một điểm này không có độ khó cùng nguy hiểm tính chiến đấu. Đi cái đi ngang qua sân khấu cũng tốt, để cho mọi người xem bọn họ cũng là ra một phần lực. Bằng không ngày ngày ăn không ngồi rồi bị người xem thường. Nín đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết. Nhất là thịnh hạ thời tiết, mỗi ngày càng không có chuyện làm, thú tu hỏa khí thịnh vượng rất. Chỉ có thể ở diễn võ đường lẫn nhau đối luyện. Mà vừa vặn lúc này, thiên hành đạo rốt cuộc phái bọn họ xuất chiến. Vùng tay vùng chân thú tu đã sớm không dàn nổi rồi. Lần này là ở lúc nửa đêm đánh bất ngờ vạn bảo thương hội ở một nơi tiểu cứ điểm. Mà bên trong có một tên hóa tinh cảnh cường giả trấn giữ. Thiên hành đạo cứ điểm trưởng lão và sát mông bọn người nói sáng tỏ tình huống. Một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ còn không để lại bọn họ. Mặc dù nhìn như nguy hiểm, nếu như lấy quấy giày làm chủ còn không thành vấn đề. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn giao cho thú tu. Dĩ nhiên còn có hai gã người dẫn đường. Chính là thuyết phục bọn họ gia nhập thiên hành đạo cung tu cùng phù tu. Mọi người lặng yên không một tiếng động đến gần cứ điểm. Sát mông vốn định gọi mấy con linh thú, nhưng là lại bị phù tu chặn lại. Bởi vì này một lần hành động yêu cầu bí mật, linh thú lời nói rất dễ dàng làm ra động tĩnh tới. Sát mông cùng còn lại thú tu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là trong tay sách lang nha bổng liền trực tiếp tới. Cung tu cùng phù tu bước chân từ từ chậm lại, sau đó lơ đãng thối lui đến đội ngũ hai bên. Thẳng đến nhanh đến gần thời điểm mới nhỏ giọng tỏ ý sát mông bọn họ có thể ra tay rồi. Sát mông giơ cao lang nha bổng, thở một hơi thật dài. Sau đó hừ một tiếng chuẩn bị dẫn thú tu phát động công kích thời điểm. Trăng thượng lại phát sinh dị biến. Vạn bảo thương hội cứ điểm bầu trời ánh lửa tăng mạnh. Đêm đêm tối chiếu sáng như ban ngày một loại sáng ngời. Sát mông ngẩn ra nhìn đã chạy tuôn ra ngoài thú tu. Theo bản năng quay đầu nhìn một cái, phát hiện cung tu cùng phù tu lại cũng không quay đầu lại bỏ chạy rồi. Sát mông nhất thời trong lòng thầm kêu không ổn, muốn lớn tiếng đem thú tu gọi trở về. Nhưng là những thú tu đó đã sớm không nhẫn nại được trong lòng nóng nảy. Một lòng chỉ muốn phá vỡ vạn bảo thương hội cứ điểm. Lúc này mặc dù A Hồng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đối phương trận thế rõ ràng cùng thiên hành đạo trưởng lão miêu tả không hợp. Đối diện tu sĩ cũng không chỉ mấy chục người, hơn nữa hóa tinh cảnh cường giả lại có hai người. Nếu như bọn họ gọi đến linh thú thượng khả đánh một trận, bây giờ bọn hắn ngoại trừ trong tay lang nha bổng không có thứ gì. Đàn đả độc đấu căn bản không phải bọn họ cường hạng. Chớ nói chi là đối mặt địch nhiều ta ít cục diện. Mau trở lại, sát mông cùng A Hồng đồng thời hô to. Thú tu môn mặc dù nghe tiếng dừng bước, nhưng là đều đã vọt tới trận tiền. Đối diện tu sĩ đã sớm đối diện đánh tới, mà hai cái kia hóa tinh cảnh tu sĩ cũng không chút nương tay. Xuất thủ liền đánh giết trong chớp mắt rồi hai gã thú tu. Vào giờ phút này sát mông nơi nào vẫn không rõ bọn họ là bị thiên hành đạo ám toán. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, thiên hành đạo tại sao phải đối đãi như vậy bọn họ. Hắn trách móc sắp nứt lớn tiếng gào thét, lại bị một bên A Hồng liều mạng ngăn lại. Những thứ kia đang ở chém giết thú tu cũng hiểu rõ ra. Chỉ có thể một bên tử chiến một bên hô, sư huynh chạy mau, chúng ta kéo. Sát mông giữ tợn mặt mũi ở trong ánh lửa thật giống là một con dã thú. Nhìn không ngừng ngã xuống các sư đệ, chỉ muốn cùng bọn họ đồng thời dục huyết phấn chiến. Sư huynh, ngươi phải sống cho chúng ta báo thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?